Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại là một mảnh tối tăm mờ mịt, không gian hỗn độn. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy linh hồn trong gió phiêu đãng, giống như bèo. Quen thuộc hồng hoang khí tức tràn vào thức hải. Bất quá cũng may lần này, lòng bàn tay chỗ truyền đến hơi lạnh xúc cảm, để hắn càng nhanh từ cái này trong thất thần thanh tỉnh lại. Côn Lôn Ngọc hóa thành một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt hắn cùng Lộ Thanh Minh hướng sông dài thời gian càng sâu xa hơn chỗ phất phới. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, cho nên Cố Trường Sinh không có lựa chọn cái kia vừa ra trận liền biết bị miểu sát thần tiên đánh nhau tiết điểm, mà là lại hướng phía trước một chút. Ở trong đó sự sai biệt rất nhỏ, có lẽ chính là ngàn vạn năm thời gian. Cố Trường Sinh cũng không muốn trả lời Côn Lôn tiên giới cường thịnh thời điểm chạy đi la to thế giới muốn hủy diệt, mọi người chạy mau loại hình nói. Liền quyết định là ngươi. Cố Trường Sinh tinh thần chấn động, mang theo Lộ Thanh Minh nghĩa vô phản cố bước vào cái kia điểm sáng sau lưng không gian. Trước mắt trắng xóa quang thiểm, sau đó, Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trống trải trên sườn núi. Bởi vì hai người kia đột nhiên xuất hiện, trêu đến nguyên bản trống trải trên sườn núi giằng co hai cổ thế lực tề tề nhất sững sờ, như lâm đại địch nhìn qua Lộ Đại Đế cùng Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng mau một chút lấy lại bình tĩnh, nhìn lướt qua phía dưới phát hiện phía dưới vậy mà là một đám người mặc cổ phát thiên diễn đạo bào tu sĩ cùng một đám áo bào ống tay áo đều thêu lên tinh xảo ánh nến người áo đen. Cố Trường Sinh, hắn nhìn một chút bên dưới sắc mặt khác nhau thiên diễn đệ tử cùng hư hư thực thực chút ly giáo đệ tử người áo đen, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, vì bảo mệnh trước mặt vào thái sơ đệ tử phục sức, nhìn không được trầm ngâm chỉ chốc lát. Hai cái này tông môn vật lộn, ta xem như thái sơ đệ tử hẳn là không cần quản a. Không chờ hắn mở miệng biểu thị chính mình vô tội, bên này hơi có vẻ xu hướng suy tàn thiên diễn đệ tử bỗng nhiên liền rất là ngạc nhiên mở miệng nói, là thái sơ đệ tử chân truyền Hứa sư huynh, chúng ta có thể cứu. Không tệ, thái sơ cùng thiên diễn xưa nay quan hệ thân thiết, lại là đệ tử chân truyền sư huynh, chúng ta lúc này thật có thể không cần chết. Bọn hắn giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, tuyệt không thể để bọn hắn trốn thoát. Cầm đầu tên kia họ Hứa thiên diễn đệ tử nguyên bản cũng cùng những sư đệ này sư muội phát giác được ánh rạng đông tiến đến. Nhưng rất nhanh hắn vừa thương xót bi thương phát hiện, cái này chân truyền đại sư huynh có vẻ giống như mới hóa anh. À, không đúng, Côn Lôn giới có trứ danh mấy sai lầm lớn cảm giác, thái sơ kiếm tu tu vi thật giống so ta thấp, hợp hoang giáo tỷ tỷ thật giống trong lòng có ta, thiên diễn đệ tử tiền thật giống sử dụng hết. Đối với một cái kiếm tu mà nói, quyết định thực lực bọn hắn mạnh yếu vĩnh viễn chỉ có kiếm tâm cùng kiếm ý, đến mức tu vi cái gì. Một ngày ngộ kiếm vào quy khư truyền thuyết chẳng lẽ còn thiếu sao? Cái này đệ tử chân truyền đại sư huynh nhất định là tại giấu, hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Đối diện chút ly giáo trang điểm người áo đen nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng phía sau hắn Lộ Thanh Minh xuất hiện, không khỏi chần chờ chỉ chốc lát. Trong đội ngũ của bọn họ không phải là không có quy khư, cho nên muốn nói kiên kỵ Lộ Thanh Minh, ngược lại cũng không phải đặc biệt kiên kỵ. Chỉ bất quá, kiếm tu tu vi nhất là biết gạt người, ai biết một cái quy khư kiếm tu kiếm ý của nàng đến cỡ nào cấp độ, thái sơ trong truyền thừa mấy đại kiếm ý cũng không phải ăn chay. Nhất là cái kia trảm tiên kiếm ý, đem sát phạt chi đạo thôi diễn đến cực hạn, tại chỗ mấy người bên trong không có nhiều có thể ăn tiếp một cái chủ tu trảm tiên kiếm ý thái sơ kiếm tu một kích. Trong hắc y nhân lấy hai cái ngọn lửa hình dạng khá lớn trung niên nhân làm đầu, mỗi người bọn họ đều là quy khư đại cảnh cảnh giới thứ hai thực lực, mặc dù mới vừa rồi triển đấu tiêu hao không nhỏ, nhưng hẳn là có thể kéo dài một chút. Hiện tại vấn đề ngay tại ở, cái này hai bên người nào chi viện sẽ nhanh hơn đã đến. Cố Trường Sinh trong lòng trầm xuống, rất nhanh rõ ràng tình huống trước mắt, lập tức đáy lòng có chút chột dạ, chỉ thô sơ giản lược quét dọn một cái liền biết trong hắc y nhân có hai cái quy khư, mà thiên diễn bên này chỉ có một cái quy khư, còn bị thương không nhẹ. Lộ Đại Đế một cái đánh hai cái, dù sao cũng phải đến nói, ưu thế tại ta. Cố Trường Sinh suy tư một chút, cảm thấy mới vừa vặn đến liền lập tức chạy trốn trở về khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, kết quả là nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo, đem Lộ Đại Đế bảo hộ ở sau lưng. Ta tên Cố Mạnh Đức. Bên dưới thiên diễn đệ tử một mặt mờ mịt, tựa hồ đang suy nghĩ gần nhất nổi danh thái sơ chân truyền bên trong có hay không nhân vật như vậy. Cố Trường Sinh thấy thế khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Gặp ta không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên, một bước một bái đầu, vãng sinh trên đường tội gọt nữa. Tụng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Bên dưới người áo đen cùng thiên diễn đệ tử giống như bị chấn động, liền sau lưng Lộ Đại Đế đều dùng vô cùng phức tạp ánh mắt quái dị nhìn xem Cố Trường Sinh. Một người cầm đầu râu dài trung niên nhân áo đen cẩn thận chắp tay nói, các hạ thế, nhưng là luân hồi điện tiền bối. Luân hồi chỉ là một cái mỹ lệ trò cười, ta nhìn xuống vạn cổ, nhìn quen sống chết, người nào tại luân hồi, ai dám ở trước mặt ta luân hồi. Cố Trường Sinh bá khí mười phần, phất phất tay nói, ta Cố Mạnh Đức vô địch tại đương thời, ai có thể áp chế ta. Thiên Diễn họ Hứa sư huynh sửng sốt, kích động trong lòng ý thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, hẳn là vị này thần bí giáng lâm sư huynh thật là vô thượng đáng sợ tồn tại. Vậy hắn vì sao lại mặc thái sơ đệ tử chuyên môn phục sức, mà lại tu vi vẫn là hóa anh? Phía sau hắn tên kia tuyệt sắc khuynh thành phong thái nữ tử lại là ai, thị nữ của hắn, lại hoặc là người hộ đạo? Không đúng, hắn loại cấp bậc này đại năng cần người hộ đạo sao? Nhất định là thị nữ đi. Nếu là luân hồi điện tiền bối, bản tọa hôm nay liền đại đại gia bồi tiền bối cái không phải là. Một tên khác mặc cương thi trung niên nhân tiến lên chắp tay nói. Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày, cũng không có cứ như vậy cho bọn hắn mặt mũi thuận bọn hắn đi xuống luân hồi điện, về sau không muốn ở trước mặt ta nhấc lên loại này thế lực nhỏ được hay không? Tiền bối kia là người ta điếc rồi sao? Cố Trường Sinh không kiên nhẫn mà nói, ta nói rồi, ta tên Cố Mạnh Đức. Lúc này Cố Đại Hoàng Mao xem như đem bức cho giả bộ đầy đủ, hắn một bên giả vờ như tùy ý quét người phía dưới một cái, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới vượt qua sông dài thời gian vậy mà lại đụng tới như thế việc nhỏ xen giữa, hôm nay coi như các ngươi không may, ta tâm tình không phải rất tốt, liền tất cả đều hủy diệt đi. Một câu nói kia để bên dưới hai phương thế lực cùng nhau biến sắc, trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định, gia hỏa này nói lời đến cùng là thật hay giả. Nếu như hắn thật là cái tu vi đạt đến siêu phàm đại năng, nghiền chết bọn hắn tựa như là nghiền chết côn trùng tùy tính thoải mái, vậy hắn thật là có khả năng, bởi vì tâm tình không tốt xử lý cái này hai đợt người. Thiên Diễn bên này đệ tử tâm tình càng là thay đổi rất nhanh, vốn cho là đến một cái chúa cứu thế, ai biết đến cái sóng Diêm Vương. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh, Lộ Thanh Minh ngươi đến điểm tác dụng a, ta bước nhanh trang đến thu lại không được. Cũng không biết có phải là hắn hay không vụng trộm kéo Lộ Đại Đế góc áo động tác có tác dụng, vẫn là hai người ăn ý phát huy hiệu quả. Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát sau nhẹ nhàng giữ chặt Cố Trường Sinh cánh tay. Chú ý, Cố Trường Sinh, hả? Lộ Thanh Minh, chủ thượng, Lộ Đại Đế có vài phần khuất nhục chậm rãi mở miệng nói, mảnh này kỷ nguyên ngươi đã không thích hợp ra tay tạo sát nghiệt, còn xin chủ thượng nghĩ lại. Trong nhân thế khó khăn nhất kéo căng sự tình, không phải là nhìn một đầu biết gốc biết rễ người tốt ở trước mặt ngươi giả bộ vách tường, mà là ngươi còn không thể không phối hợp hắn viên mãn gắn xong cái này bức. Nhưng cuối cùng Lộ Đại Đế cũng vẫn là không thể kêu lên chủ nhân hai chữ kia, đổi một cái thuyết pháp gọi chủ thượng. Cố Đại Hoàng Mao có vài phần tiếc nuối ở trong lòng thở dài, cảm khái vẫn là đến tìm cơ hội để nàng theo tiểu bong bóng phù thánh nữ Yến Hề nhiều học, người ta chủ nhân làm cho có thể thuận miệng nhiều. Ồ, phải không? Cố Trường Sinh nhíu nhíu mày nói, vậy làm sao bây giờ? Ta không thích bọn hắn. Thanh, ngươi ra tay diệt bọn hắn đi. Lộ Thanh Minh, cho ngươi giả bộ một lần còn trang nghiện đúng không? Nghe được câu này, Thiên Diễn đệ tử cùng người áo đen đều không tự giác nắm chặt pháp khí làm tốt tư thế chiến đấu. Dương cung bạc kiếm lúc trước kia cái kia râu dài trung niên người áo đen bỗng nhiên cười cười nói, Cố tiền bối, gặp gỡ đã là duyên phận, cần gì bởi vì nhất thời hỉ nộ mà ảnh hưởng tự thân đâu. Nếu là tiền bối không thích lời nói, tại hạ đại khái có thể mang ta người rời đi nha. Hắn nói xong là một động tác, tự hồ tại ra hiệu người đứng phía sau chậm rãi thụt lùi. Cố Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này trung niên nhân áo đen trong mắt, đang muốn mở miệng ở giữa, cặp kia chim ưng sắc nhọn bóng tối con mắt bỗng nhiên lướt qua một tia cười tàn nhẫn ý. Trong lòng của hắn đột nhiên rung lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía Lộ Thanh Minh hét lớn. Động thủ! Vừa dứt lời, một tia ô quang không có dấu hiệu nào từ hai người sau lưng phá ra, một đao chém xuống cái không. Ngay sau đó bên cạnh lại dứt khoát móc ra một đôi dữ tận kinh khủng móng vuốt sắc bén. Cố Trường Sinh, Thanh Minh cứu ta. Một trận so chứa đựng đến, Cố Trường Sinh đã là hoàn chỉnh đi đến các tiền bối đường. Cũng may Lộ Đại Đế bên này xác thực đầy đủ ra sức, lại nhíu mày, lôi kéo Cố Trường Sinh cánh tay bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Chốc lát sau, ánh sáng đen thu lại, một cái tay cục đao khách cùng một cái hóa thú hình thái đại hán chậm rãi xuất hiện tại bầu trời. Cái này rõ ràng là đám này người áo đen một mực chờ đợi viện quân. Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nguyên bản giả bộ cái kia một đợt so không ngoài chính là vì chờ Thiên Diễn đệ tử bên này viện quân, chỉ tiếc vận khí của bọn hắn thật giống so người áo đen bên này còn kém hơn rất nhiều. Ta coi là phương nào đại năng đâu, nguyên lai là cái phô trương thanh thế Hoàng Mao tiểu tử. Râu dài trung niên nhân cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực, sớm một chút ngoan ngoãn giao ra thiên xu tiết điểm tài liệu, sau đó ta còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Cố Trường Sinh, mặc dù hắn là đang mắng ta, thế nhưng cái từ này thật giống đúng là hình dung ta. Từ xưa trang bức không đánh mặt, đối phương thế mà như thế không nể mặt mũi, Cố Trường Sinh lập tức cảm thấy nét mặt già nua có chút không nhịn được, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Mặc dù hắn một cái hóa anh tại Côn Luân giới, tên thiên tài này đi đầy đất, đại năng rẻ như chó địa phương quỷ quái có thể nói là chỉ so với sâu kiến mạnh mẽ một điểm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn hiểu ý An Lý đến ở phía sau vạch nước nhìn lộ đại đế đi chiến đấu. Coi như đánh không lại, lão tự pháp bảo sách ra tới dọa cũng hù chết ngươi. Nghĩ như vậy, Cố Trường Sinh phất tay gọi ra một tòa nguyên anh thiên cung, thiên su sơn hà đồ khí tức từ trong lộ ra, chỉ một thoáng núi sông biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu nổi lên có khả năng thổi tắt linh lực gió lớn. Cố Trường Sinh, người áo đen, thiên diễn đệ tử, thật có cao thủ. Cái này mẹ nó là cái gì đẳng cấp sơn hà đồ? Tại sao ta cảm giác thật giống nhìn một chút linh hồn liền muốn xé rách? Vì tiền bối này, vậy mà thông hiểu ta thiên diễn bí truyền sơn hà đồ tế luyện pháp. Không đúng, hiện tại cần phải chú ý chính là hắn đến cung luyện hóa kinh khủng bực nào một mảnh núi sông mới đúng chứ. Cố Trường Sinh chính mình cũng có chút mộng bức. Hắn không nghĩ tới chính mình phía trước tại giao quan vực bên trong lấy ra không nhiều lắm động tĩnh thiên su sơn hà đồ, đến Côn Luân giới vậy mà như thế khủng bố, giống như trong một ý nghĩ hắn liền có thể di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian hồi tưởng, sơn hà đồ cũng mở ra phong ấn. Đã thiên su sơn hà đồ đều ngưu như vậy, như thế ta cái khác thiên cung trấn vật có phải hay không? Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi lấy ra chính mình âm dương trảm thần kiếm. Chỉ một thoáng, máu màu đỏ chỉ cùng màu lam thần quang bao phủ đại địa, tay hắn cầm song kiếm, sơn hà đồ bức tranh sau lưng hắn chậm rãi mở ra, cho bên dưới tâm thần của mọi người đến hung hăng một kích. Hỗn độn đế cắm nến xoay tròn mà lên, ánh nến chập chờn ở giữa, mấy đạo ánh sáng đen bắn tới, đánh xuyên bên dưới mấy cái người áo đen trái tim, đem bọn hắn linh lực cùng công pháp tu vi toàn bộ cướp lấy mà tới. Cầm đầu cái kia râu dài trung niên nhân cũng không có đào thoát hỗn độn đế cắm nến ma trảo, hắn ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn qua Cố Trường Sinh. Trong miệng muốn phải há miệng nói cái gì, lại phát hiện một chữ đều nhả không ra. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại có? Cố Trường Sinh nhìn xem cái này hiệu quả không tự giác địa tâm đầu nhảy một cái, thầm nghĩ cái này hỗn độn đế cắm nến cũng quá bá đạo. Lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh thiếu chút nữa đem Yến Hề một cái thiên chi kiều nữ cho hút tàn phế, lúc này trở về Côn Luân phong ấn giải trừ, quy khư đại năng đều bị nó hút thành cẩu. Trách không được chút ly giáo người nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được cái đồ chơi này. Không ngờ như thế nó là đối bên ngoài khúng núng, đối nội trọng quyền xuất kích nội chiến nguyện thần a. Ta nếu là chút ly giáo trưởng giáo, có cái đồ chơi này đây còn không phải là trưởng quản sinh tử của tất cả mọi người, quyền sinh sát trong tay, đều ở trong một ý nghĩ. Còn lại người áo đen vừa nhìn tình huống này người đều nhanh tê dại, làm sao không biết trước mắt cái này, chỉ có hóa anh nhỏ yếu gà là chân chính cường giả, lập tức chiến ý hoàn toàn không có liền muốn rút lui. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, có loại muốn phải tế ra A Châu nhìn xem nó chân chính hoàn toàn thể là thế nào. Sẽ không phải A Châu một lần phát lực, người phía dưới mặc kệ nam nữ già trẻ liền bắt đầu ngay tại chỗ mở nhiều người vận động thoi đi đi. Mặc dù hình ảnh kia có chút cay con mắt, nhưng có vẻ như rất phù hợp A Châu thực lực. Cố Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên quay đầu vụng trộm liếc qua mặt không biểu tình lộ đại đế. Lộ Thanh Minh dường như bắt được Cố Trường Sinh cay ánh mắt kia, bỗng nhiên rất là tức giận đưa tay tại Cố Trường Sinh sau lưng bóp một điểm thịt mềm. Còn có một cái không cho phép lấy ra. Hít khà. Không có cầm, không có cầm. Ta lại không muốn xem nhiều người như vậy, mở nhiều người vận động thoi thì. Cố Trường Sinh vội vàng xin khoan dung nói. Lộ sư tỷ, ngươi bây giờ thế, nhưng là thị nữ của ta, có thể hay không tôn trọng một chút ta. Là ngươi tự tiện sửa chữa kịch bản, ta rõ ràng là ngươi người hộ đạo. Trách ta điều lên quá cao, nhưng ngươi đằng sau không tốt giả bộ. Cố Đại Hoàng Mao không có chút nào áy náy hướng trên người mình ôm nồi, tiếp lấy lại nhỏ giọng nói. Bất quá trang bức giả bộ nguyên bộ, lộ sư tỷ, ngươi nhưng muốn tiếp tục duy trì ta phong cách a. Nói xong hắn hung hăng dùng cánh tay nhốt chặt Lộ Thanh Minh vòng eo thon, vô cùng càn rỡ, mà cười to nói, còn có ai muốn tới khiêu chiến một chút lời ta nói, bằng. Cố Trường Sinh hiện tại rất bành trướng, phi thường bành trướng, vốn cho là chính mình hồi tưởng Côn Luân cần một mực khúm núm, tiếp tục dựa vào lộ đại đế bảo hộ cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm chân tướng. Nhưng chưa từng nghĩ kết quả là pháp bảo của hắn tất cả đều phong ấn giải trừ, hiện tại trực tiếp chiến lực tăng vọt, cho dù là quy khư đại cảnh cường giả cũng có tự tin có thể đưa tay diệt. Xem ra ta không phải là không được, mà là thời điểm không đến. Ông Lộ Thanh Minh mềm dẻo vòng eo về sau, Cố Trường Sinh kiệt lực biểu hiện ra một bộ người lời hung ác lại nhiều sát tinh bộ dáng. Lộ Thanh Minh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngược lại là không có ở cái này trong lúc mấu chốt đẩy hắn ra. Mà thôi, tự chọn tự kỷ tóc vàng. Kiên trì cũng phải giúp hắn giả vờ tiếp. Bên dưới thiên diễn đệ tử trơ mắt nhìn xem Cố Trường Sinh thao túng thiên su sơn hà đồ cùng hỗn độn đế cắm nến đại sát tứ phương, Trong lúc hắn định đem những thứ này xem ra liền rất xấu, nhân vật phản diện đuổi tận giết tuyệt thời điểm, Cố Trường Sinh bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt nháy mắt trợn nhìn không ít. Xấu, quên cải biến nhân quả nguyền rủa, cái này một đợt ta cứu đám người này, sẽ không phải trong vô hình cải biến lịch sử a? Trời của ta, cơ trị giá còn đủ thay ta chết một lần không? Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh không thể không chần chờ chỉ chốc lát. Hắn trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán đến cùng sẽ là Thiên Diễn đệ tử chống đến viện binh đã đến giết ngược lại khi đến đường cùng, vẫn là đám này không rõ lai lịch người áo đen trực tiếp trảm thảo trừ căn cướp đi cái gọi là tiết điểm tài liệu. Hiện tại thuận theo tự nhiên, ông trời còn có thể tha thứ hắn không? Lộ đại đế bên này tựa hồ là phát giác được Cố Trường Sinh chần chờ, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo Cố Trường Sinh tay ném đi một cái nghi hoặc. Như thế không tiếp tục giả bộ nữa, ta đặc biệt làm tâm lý xây dựng phối hợp ngươi đây. Cố Trường Sinh không có giải thích quá nhiều, chỉ là âm thầm buông lỏng mấy phần hỗn độn đế cắm nến uy năng, kéo dài hơi tàn mấy tên thoát ly hỗn độn đế cắm nến chưởng khống sau lập tức bóp nát tương tự đế cắm nến pháp khí, thân hình nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chút ly giáo tiền thân cái kia to lớn đại tông chỗ tu hành hỗn độn chút tâm quyết. Cố Trường Sinh chính mình cũng chuẩn bị nhờ cậy Yến Hề giúp hắn rèn luyện một cái phôi tử, đối với cái này tự nhiên vô cùng quen thuộc. Theo người áo đen thế lực liều mạng chạy trốn, còn sót lại Thiên Diễn đệ tử không khỏi có mấy phần tử thần tới hoảng sợ, bọn hắn từng cái không tự giác đất tối bên trong vận chuyển linh lực, tựa hồ là lo lắng Cố Trường Sinh thay đổi đầu thương đem bọn hắn cũng cho chơi chết. Rốt cuộc cái này xem ra tà khí 10 phần tuấn lãng thanh niên vừa mới thế, nhưng là nói muốn đem bọn hắn một nhóm người tất cả đều xem như côn trùng nghiền chết. Cầm đầu tên kia họ Hứa Thiên Diễn sư huynh ở thời điểm này lại giơ tay lên một cái, ra hiệu của mình sư đệ sư muội nhóm đem linh lực phòng bị thu lại, quay đầu sắc mặt phức tạp mở miệng nói: "Cố tiền bối, vãn bối mặc dù không biết ngài uy danh, nhưng đã ngươi tập được ta Thiên Diễn bí truyền Sơn Hà Đồ tế luyện pháp, kia chính là ta Thiên Diễn nhất mạch truyền thừa một phần tử, còn xin giờ cao đánh khẽ bỏ qua chúng ta một ngựa đi. Sau này nếu là may mắn gặp lại tiền bối, ổn thỏa kết cỏ ngậm vành lấy báo." Cố Trường Sinh quay đầu cười như không cười nhìn bọn hắn đồng dạng, nháy mắt thấy rõ cái này Thiên Diễn đệ tử dụng ý. Mới vừa rồi Cố Trường Sinh chỗ cho thấy kỳ lạ pháp bảo cùng vô song chiến lực, tuyệt đối không phải bọn hắn này một đám tàn gia hỏa có khả năng chống lại. Cùng nó bị hắn cho toàn diệt, không bằng đánh cược một keo hắn đối Thiên Diễn nhất mạch có chút liên hệ. Dù nói thế nào, trên người hắn cũng mặc thái sơ đệ tử chân truyền phục sức, hẳn là sẽ nhớ mấy phần chính đạo tình đồng môn a. Không cần long trọng như vậy, các ngươi nghĩ báo đáp điện thoại sẽ có phải là? Cố Trường Sinh thu hồi chính mình mấy đại pháp bảo thản nhiên nói: "Bọn hắn đi, các ngươi an toàn." Lời này vừa nói ra, tất cả Thiên Diễn đệ tử không hẹn mà cùng thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Họ Hứa Thiên Diễn sư huynh trịnh trọng ôn quyền nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Cố Đại Hoàng Mao cao nhân khí tức tràn đầy gật gật đầu, một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, kỳ thực đáy lòng vụng trộm mừng thầm không thôi. Sớm biết ta về Côn Luân tiên giới sẽ mạnh như vậy, lúc trước còn như thế sợ làm gì? Lãng phí một khối Côn Luân ngọc, phung phí của trời nha. Một bên Lộ đại đế biết rõ bên cạnh người này là Trang Nghiện, lập tức chủ động mở miệng tiếp lời để nói: "Các ngươi là từ đâu mà đến, làm sao lại cùng bọn hắn đụng tới?" Cái này, họ Hứa Thiên Diễn sư huynh hơi sững sờ, tự hồ có chút kinh dị tại hai người này vấn đề cắt vào phương hướng bọn hắn, chẳng lẽ không biết thiên địa đại biến lại sắp tới sao? Lộ Thanh Minh phát giác Hứa sư huynh nghi hoặc, ung dung thản nhiên đánh cái miếng vá nói: "Ta cùng nhà ta chủ khá lâu chưa từng trở về Côn Luân tiên giới, nơi này thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" "Nguyên lai là tiến vào bí cảnh loại hình địa phương bế quan a." Hứa sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy kiên nhẫn mở miệng nói: "Hồi bẩm tiền bối, Côn Luân tiên kiếp buông xuống, ta Thiên Diễn đệ tử phụng mệnh thu thập Sơn Hà Đồ tài liệu, luyện một vực là Sơn Hà Đồ, tránh né đại kiếp." Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, nhàn nhạt mở miệng hỏi đáp: "Nơi này là Thiên Xu vực?" "Đúng vậy." Quả nhiên là sự tình thật sự quá khéo. Cố Trường Sinh lúc này cuối cùng biết rõ tại sao hắn Sơn Hà Đồ ở phía này thiên địa hội có như thế đáng sợ uy năng. Bởi vì mảnh này tiên vực, tương lai liền bị luyện hóa thành Thiên Xu Sơn Hà Đồ trở thành pháp bảo của hắn. Nói như vậy, dưới chân của ta đất đai, tương lai đều biết hóa thành Sơn Hà Đồ bên trong linh cơ. Luyện một vực là Sơn Hà Đồ. Cử động lần này như thế nào tránh né đại kiếp, cái kia cái gọi là Côn Luân tiên kiếp lại là bắt đầu nói từ đâu? Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, đưa ra mấy cái mấu chốt nhất yếu điểm. Hứa sư huynh vừa muốn mở miệng, sau lưng các sư đệ sư muội nhỏ bé tiếng rên rỉ, để hắn ánh mắt có chút chớp động chỉ chốc lát, cung kính mà nói: "Nơi này không phải là nơi ở lâu, tiền bối không ngại cùng ta đi hướng phụ cận Thiên Xu tiết điểm nói chuyện." Lộ Thanh Minh suy tư chỉ chốc lát, sau đó đưa ánh mắt về phía Cố Trường Sinh, Hai người ánh mắt sau khi va chạm riêng phần mình khẽ gật đầu, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Phía trước dẫn đường, ta ngược lại là thật tò mò đến tột cùng là ai có lớn như thế quyết đoán, dám nhắc tới ra điên cuồng như vậy tư tưởng. Ngay tại Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người hồi tưởng Côn Luân tính toán cởi ra Côn Luân tiên giới hủy diệt bí mật thời điểm, giao quan vật ngoại giới cũng là sóng ngầm phun trào. Ở bề ngoài thoạt nhìn là vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị đón về kiếm tông nội tình chí bảo Thái Sơ cổ kiếm mà hòa hợp êm thấm. Kỳ thực tại khứu giác nhạy cảm người xem ra, đã là có mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí tức. Nơi nào đó bên trong bóng tối, một cái quần áo lấy đấu bồng màu đen, cổ áo thêu lên tinh xảo ngọn lửa hóa anh tu sĩ chậm rãi hiện ra thân hình, hướng về phía trước mặt ngước nhìn một tôn điêu khắc nam nhân áo đen cung kính một cúi quỳ xuống. Tôn chủ, chuyện gì? Nam nhân áo đen khó được từ cái kia bức tượng điêu khắc phía trên thu hồi ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ còn mang theo một tia mê say thần sắc, phảng phất tại nhìn xem một loại nào đó tuyệt thế trân bảo. Nhưng trên thực tế trước mặt hắn điêu khắc chỉ là nửa tấm dữ tợn khủng bố mặt, nhàn nhạt hắc khí cuốn quanh ở cái kia nửa gương mặt chung quanh, tôn lên cái kia điêu khắc tà khí lẫm nhiên. Căn cứ bọn thuộc hạ quan trắc, Thái Sơ khí thức trở về, Sơn Hà Đồ tiết điểm cũng tại khôi phục. Lúc này là lần thứ hai, tuyệt không có khả năng sẽ có giả. Đấu bồng màu đen hóa anh tu sĩ trong giọng nói mang theo một tia phấn chấn nói, kiếm tông Lộ Thanh Minh mang về, rất có thể chính là đám kia không biết sống chết sa đọa ma tu làm hoàn thành giao quan Sơn Hà Đồ mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Sứ mạng của chúng ta liền muốn nghênh đón điểm cuối cùng. Nguy Thăng Yến, không nên hoảng hốt, đường đi chung quy biết nghênh đón điểm cuối cùng. Nam nhân áo đen mỉm cười nói, cùng Côn Luân ý chí chống lại ngỗ nghịch hạng người chắc chắn tiêu vong tại bụi bặm lịch sử bên trong, mà chúng ta sẽ tại tịnh hóa sau đó tiên giới lấy được vĩnh sinh. Nhắc tới những thứ này, cái kia bị lấy tinh tú là mã số Nguy Thăng Yến áo choàng nam nhân ánh mắt bên trong hiện ra một vệt cuồng nhiệt, tựa hồ tại ước mơ hướng tới cái kia vĩnh sinh thời đại. Tôn chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Trước giờ triệu hoán Côn Luân thần linh giáng lâm sao? Không vội, thần linh vô thượng vĩ lực cần dùng tại thời khắc mấu chốt. Nam nhân áo đen mỉm cười nói, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, đến chúng ta nên kính dâng thời điểm, không phải sao? Hắn nói xong từ ống tay áo lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, bên trong chứa chính là một đoàn khí tức khủng bố đến cực hạn chất lỏng màu đen, giống như chỉ cần vừa mở ra, liền biết tạo thành một loại không thể vãn hồi kết quả. Lộ Thanh Minh, ha ha, người ứng kiếp, bất quá cũng là giao quan vật hủy diệt tế phẩm mà thôi. Nguy Thăng Yến trông thấy cái này trong suốt bình ngọc thời điểm không tự giác trong mắt co rụt lại, tựa hồ đối với cái đồ chơi này vẻ sợ hãi rất sâu, bất quá chốc lát sau lại bị đáy mắt cuồng nhiệt bao trùm. Nguyện làm thần linh xông pha khói lửa, đi xuống đi, nên làm như thế nào? Ngươi cần phải tự có phân tất. Đúng, tôn chủ. Cố Đại Hoàng Mao cùng Lộ Thanh Minh lúc này còn chưa từng biết được, một trận nhằm vào bọn họ âm mưu ngay tại chậm rãi mở màn. Hai người bọn họ ung dung thản nhiên đi theo đám này hao tổn hơn phân nửa thiên diễn đệ tử đi tới một chỗ bí ẩn thánh địa. Hứa sư huynh lấy ra một khối trắng noãn như ngọc bản hiệu khảm vào thánh địa cửa ra vào trên tấm bia đá. Ngay sau đó thánh địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Sóng nước rung động sau một tầng màn sáng dần dần biến mất, từng đạo pháp trận cột sáng xông thẳng lên trời, khí thế rộng rãi, khiến người gặp không khỏi trong lòng rung lên, rung động tại như thế tiên nhân vĩ lực. Đến thuộc cùng là thế nào trọng yếu đồ vật, mới có thể cần dùng được nhiều như vậy trân quý tài liệu, khởi động khủng bố như vậy trận pháp. Tiền bối mời, Hứa sư huynh làm một cái đưa tay động tác, cung kính mời Cố Trường Sinh cùng bên cạnh hắn kiếm thị lộ đại đế tiến vào cái này cái gọi là thiên xu tiết điểm. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên cất bước đi vào, xem ra không lo lắng chút nào bên trong sẽ có lừa dối. Không nói hắn hiện tại cường đại chiến lực, coi như thật có nguy cơ hắn cũng có thể trước tiên mang theo Lộ Đại Đế đình trệ hồi tưởng quay về giao quan. Đạo thứ nhất màn sáng bị Hứa sư huynh lệnh bài nhẹ nhõm kéo ra, bên trong trừ một chút hoàn chỉnh trận pháp bên ngoài, còn có một chút tu sĩ đang không ngừng tu bổ cái gì. Hắn không có dừng bước lại, tiếp tục đi về phía trước đến đạo thứ hai màn sáng trước. Lần này hắn tìm chung quanh mấy cái thân phận không thấp sư đệ sư muội đồng loạt tới, gấp đủ 3 tấm lệnh bài sau kéo ra đạo thứ hai màn sáng. So với đạo thứ nhất màn sáng, đạo thứ hai màn sáng bên trong trận pháp số lượng càng nhiều, uy áp cũng càng thêm cường đại. Hứa sư huynh ra hiệu mấy cái sư đệ sư muội đem thủ thương đồng môn đỡ đến màn sáng chỗ sau nghỉ ngơi, tiếp lấy quay đầu áy náy, mà đối với Cố Trường Sinh mở miệng nói. Thật có lỗi tiền bối, phía trước trận pháp khu vô pháp mang hai vị đi vào, hy vọng các ngươi đừng nên trách. Không ngại, ta chỉ quan tâm ngươi vừa mới nói lời. Cố Trường Sinh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ngược lại nghi vấn hỏi, tương tự như vậy tiết điểm, thiên su vực còn có mấy cái? Cái này chúng ta cũng chưa từng biết được, có lẽ chỉ có tông môn cao tầng người mới sẽ biết rõ đi. Hứa sư huynh lắc đầu nói, chúng ta chỉ phụ trách đem tài liệu đưa đến nơi này. Cái này lấy vật luyện đồ kế hoạch là ai thúc đẩy? À, cái này ta cũng không biết, Hứa Sư Huynh ngượng ngùng nói, loại này cao tầng cơ mật, làm sao có thể tiết lộ cho chúng ta những thứ này chấp hành người đâu? Vậy ngươi vừa mới một mặt chính mình biết tất cả mọi chuyện biểu tình làm gì? Hẳn là đặc biệt đến tiêu khiển ta. Mắt thấy Cố Trường Sinh dáng tươi cười dần dần biến mất, biểu tình từng bước dữ tợn, Hứa Sư Huynh vội vàng dục vọng cầu sinh 10 phần mở miệng nói, bất quá ta biết luyện hóa sơn hà đồ tác dụng, còn có đám người áo đen kia lai lịch. À đúng, còn có Côn Luân đại kiếp một chút nghe đồn. Khoái mã thêm biên, nói không nên lời bản tọa bắt ngươi là hỏi, Cố Trường Sinh hung tợn uy hiếp nói. Khụ khụ, đầu tiên nói cái này Côn Luân đại kiếp, Cố tiền bối, vãn bối mặc dù không biết ngài tu luyện chính là loại công pháp nào, sư thừa môn phái nào, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta con đường tu hành đều cần dựa vào linh khí đúng không? Không tệ. Vậy nếu như có một ngày, linh khí xuất hiện chân không khu vực đâu, Hứa Sư Huynh yếu ớt nói. Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh, hai người sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, linh khí biến mất, này đôi một phương tiên vực cũng không phải cái gì nhỏ tai nạn. Kia là có khả năng hủy diệt tu tiên kỷ nguyên văn minh khủng bố tai nạn. Tu hành chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, cướp đoạt thiên địa tạo hóa dấu tại bản thân, tu vi càng là cường đại, cướp đoạt thì càng nhiều, lại tăng thêm theo tu vi tăng trưởng, thọ nguyên cũng biết tương ứng gia tăng. Chỉ cần tu tiên kỷ nguyên nối tiếp một ngày, phiến thiên địa này liền biết bị không ngừng nghỉ cướp đoạt. Cuối cùng đã tới có một ngày, Côn Luân tiên giới không chịu nổi gánh nặng, quyết tâm một lần nữa đoạt lại tạo hóa của mình. Cái này cũng dẫn đến các đại tiên vực đều xuất hiện linh khí chân không khu. Mới đầu, không nhân ý biết đến đây là một trận đại kiếp, đó bất quá là một lần dị thường bí cảnh đổ sụp, một lần khác thường linh khí thủy triều, một loại tiên dược khô héo diệt tuyệt. Đợi đến chúng ta kịp phản ứng thời điểm, trong bất tri bất giác đại kiếp đã tới bên cạnh của chúng ta. Lúc này, một chút tu sĩ đứng ra nói chúng ta đối Côn Luân tiên giới cướp đoạt quá mức tác ao bắt cá, hiệu triệu mọi người tan hết tu vi trả lại tạo hóa ở thiên địa. Hứa Sư Huynh nói tiếp, còn có cực đoan người tại chỗ tự bạo thân chết đạo tiêu, để chứng minh cử động lần này là chính xác. Chỉ tiếc không có người nguyện ý đem khổ tu nhiều năm cố gắng tất cả đều trôi theo nước chảy, đám người kia cũng bị xem như tên điên, nhưng sau đến không biết tính sao, bọn hắn trong bóng tối từng bước phát triển, cuối cùng đập vào tịnh hóa tiên giới. Chân linh vĩnh sinh cờ hiệu lung lạc một nhóm lớn tín đồ, ngăn cản những người còn lại tự cứu hành động. Bọn hắn khát vọng được Côn Luân ý chí chỗ tịnh hóa, vì thế không tiếc đại khai sát giới, tàn sát những cái kia ý kiến không hợp nhau thế lực. Cố Trường Sinh, vị này có chút xông lên a. Cái gì tam thể tu tiên bản, giáng lâm phái đúng không, cứu vớt phái đâu, Diệp Văn Khiết đến điểm tác dụng a. Cho nên những cái kia phá hư sơn hà đồ tiết điểm người, bao quát lần này cản trở thiên diễn đệ tử đưa tài liệu người áo đen, đều là một đám cùng chung chí hướng tên điên. Chiếu cái này tư thế phát triển tiếp, chúng ta giao quan vực có phải hay không muốn toàn bộ phá vách tường người, có thể ta chỉ biết phá thánh nữ các tiểu tỷ tỷ vách tường a. Cố Trường Sinh không nghĩ tới trận này tai nạn sau lưng còn có sâu như vậy nước, bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là bình thường. Hòa bình niên đại còn sẽ xuất hiện tinh thần ngoại vực nhân hòa hiếm thấy, nguy cơ tiến đến thời điểm hiếm thấy số lượng tự nhiên là tăng lên gấp bội. Đương nhiên đám người áo đen kia muốn nói bọn hắn là thuần túy hiếm thấy, cũng không phù hợp. Nói chính xác hơn, bọn hắn hẳn là bị một loại nào đó tín ngưỡng cùng tư tưởng tẩy não tín đồ cuồng nhiệt, khơi dại coi là tiên giới kỷ nguyên hủy diệt sau biết nghênh đón tân sinh. Nói trắng ra chính là, thế giới này không biết tốt rồi, nhanh đạp chân ga gia tốc đi, không phá thì không xây được, tốt nhất tất cả đều đồ đồ sạch sẽ. Hả, nói như vậy một thân phản cốt nhị sư huynh phải cùng đám người kia có tán gẫu. Rốt cuộc lý tưởng của hắn cũng là sáng tạo một cái hoàn toàn mới tiên giới. Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói như vậy, dùng luyện hóa sơn hà đồ phương thức bảo tồn linh cơ tạo hóa, chính là rất nhiều Côn Luân tu sĩ nghĩ ra được biện pháp. Không tệ, cử động lần này chẳng những có thể bảo tồn một phương tiên vực hỏa chủng, càng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, cùng Côn Luân ý chí đoạt thức ăn trước miệng cọp sau toàn thân trở ra. Đây cũng là nói như thế nào? Không biết, dù sao phía trên chính là như thế tuyên truyền, Hứa Sư Huynh giang tay ra nói. Đây coi như là cho bọn hắn đánh máu gà vẫn là đang cho bọn hắn bánh vẽ. Một bên Lộ Đại Đế trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, tương tự như vậy địa phương, đã tại tất cả tiên vực cũng bắt đầu rồi sao? Không có, thiên su vực là cái thứ nhất, xem như một lần nếm thử, nếu như có thể thành công, vậy liền tăng lớn cường độ. Hứa Sư Huynh chán nản nói, rốt cuộc thiên su vực đã luân hãm rất nhiều, lại không đánh cược một lần chỉ sợ là muốn triệt để hóa thành đất khô cằn. Cái gì luân hãm? Ta cũng không tin tưởng. Hứa Sư Huynh trầm mặc chỉ chốc lát thở dài nói, thế nhưng nghe tiền tuyến người nói, Côn Luân ý chí cụ tượng hóa đáng sợ yêu ma, liền ngay cả xem một cái đều cần lớn lao dũng khí. Cố Trường Sinh lập tức liên tưởng đến phía trước lần thứ nhất hồi tưởng thời điểm nghe thấy cái kia âm thanh rung động linh hồn gào thét. Nguyên lai đây là Côn Luân ý chí chỗ cụ tượng hóa yêu ma sinh vật. Khó trách chỉ cần một tiếng gào thét cũng đủ để cho hắn mất đi ý thức. Người áo đen kia tổ chức, nhưng có danh hiệu. Bọn hắn giấu ở chỗ tối, cực kỳ giả hoạt. Chúng ta đồng dạng đều gọi bọn hắn là đọa cái bóng. Nhưng bọn hắn tự xưng là tình thế. Hứa sư huynh hít sâu một hơi nói. Lần này chúng ta vận chuyển tài liệu lộ tuyến bị bán đứng. Lúc này mới tao ngộ bọn hắn phục kích. Ta nghĩ bước kế tiếp chính là muốn trước rửa sạch một chút nội ứng. Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh riêng phần mình cúi đầu trầm mặc không nói. Thiên Diễn họ Hứa sư huynh chần chờ chỉ chút lát, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, tiền bối người mặc thái sơ rửa bụi bào, thế nhưng là cùng thái sơ tông môn có nguồn gốc, là có chút. Cố Trường Sinh lấy lại tinh thần nhàn nhạt lên tiếng, xem như bỏ đi Hứa sư huynh đối với hắn thân phận nghi kỵ. Hứa sư huynh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói, trách không được, ta Thiên Diễn nhất mạch cùng thái sơ nhất mạch như thể chân tay, là lần này Sơn Hà Đồ kế hoạch có lực thôi động người chấp hành. Hắn còn chưa nói xong, Cố Trường Sinh liền ngắt lời nói, chờ một chút, kế hoạch này là Thiên Diễn đưa ra tới, không phải là á? Hứa sư huynh ngẩn người nói, là Thái Sơ Tông Môn đưa ra tới. Cố Trường Sinh lông mày không khỏi thật sâu nhíu lên, Thái Sơ kiếm tông một cái tu kiếm, thật tốt làm sao lại như thế hiểu bọn hắn Thiên Diễn đạo môn Sơn Hà Đồ tế luyện pháp, còn đưa ra to gan như vậy suy nghĩ. Còn chưa chờ hắn suy tư ra cái như thế về sau, bên cạnh Lộ Thanh Minh bỗng nhiên nhẹ nhàng nhéo nhéo Cố Trường Sinh tay. Cố Đại Hoàng mau ngẩn ra một chút, trầm ngâm nói, đã ngươi còn có chuyện quan trọng đi làm, cũng không cần ở chỗ này cùng chúng ta hao tổn, đi làm chuyện của ngươi đi. Như vậy sao được, tiền bối cứu lấy chúng ta một mạng, chúng ta tạ ơn tiền bối ân cứu mạng đây. Không cần, đưa chúng ta ra ngoài đi. Mắt thấy Cố Trường Sinh trong giọng nói mang theo một chút không thể nghi ngờ, họ Hứa Thiên Diễn đệ tử liền xem như có lại nhiều lời nói cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Được rồi tiền bối. Đột nhiên xuất hiện Hóa Anh cường giả tuyệt thế, bên người còn mang theo một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi thị nữ. Lại nói Thái Sơ kiếm tông có nhân vật như vậy sao? Hóa Anh ngược sát quy khư, loại chuyện này khó tránh cũng thái hoang đường, mà lại hắn ngược còn không chỉ một cái. Chuyện cho tới bây giờ Hứa sư huynh đánh chết cũng không biết tin tưởng Cố Trường Sinh chỉ có Hóa Anh, nhưng chuyện này xác thực kỳ quặc vô cùng. Hắn nhất định phải đem trong chuyện này báo cho tông môn, giao cho cao tầng định đoạt. Ai biết đây có phải hay không là một trận cục trong cục, vì đánh vào Sơn Hà Đồ tiết điểm nội bộ mà diễn ra đến một tuần kịch đâu. Rời đi Thiên Xu núi sông tiết điểm nội bộ, Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người sóng vai ngự kiếm đi xa. Đến Hứa sư huynh nhìn không thấy địa phương sau lúc này mới ngừng lại, quay đầu cùng Lộ đại đế bắt đầu thảo luận lên được đến tình báo. Lộ sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn tin được không? 6-7 phân đi, Lộ Thanh Minh nói khẽ, có lẽ có ít đồ vật là hắn muốn phải giấu giếm chúng ta. Có nhiều thứ là bởi vì hắn cấp độ không đủ, hiểu rõ kiến thức nửa vời. Đối với hai chúng ta lần đầu gặp mặt người, hắn quả thật có chút quá thẳng thắn. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, bất quá những lời này vẫn là có thể tham khảo. Ví dụ như cái gọi là Côn Luân đại kiếp, nhưng thật ra là Côn Luân tiên giới bản thân ý chí phản kháng. Ông, Côn Luân tiên giới cường thịnh cường đại, rất không có khả năng hủy diệt tại ngoại địch xâm lấn. Lộ Thanh Minh nhìn một chút Cố Trường Sinh hỏi, tiếp xuống đi đâu? Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, chân thành nói, ta muốn đi Thái Sơ tông môn thế lực bên kia, nhìn xem đến cùng là ai tại thôi động tế luyện Sơn Hà Đồ chuyện này, còn muốn ta coi ngươi kiếm thị. Lộ đại đế nhíu mày, khụ khụ, không cần, Lộ sư tỷ đã rất vất vả, con đường sau đó chúng ta coi như đạo lữ đi. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ đem trên người Thái Sơ rửa bụi bào thu vào nguyên bản mặc cái này thân chế phục, mục đích là dọa lùi một chút người có dụng tâm khác, nhưng bây giờ chiến lực của hắn so Lộ Thanh Minh còn mạnh hơn. Cái kia còn kéo cái này thân gia hổ làm gì? Không giả bộ, ta ngã bài, ta là đại boss. Lộ Thanh Minh vừa muốn gật đầu, chợt tự hồ nhớ ra cái gì đó hỏi, chờ một chút, chúng ta hồi tưởng Côn Luân, giao quan vật thời gian là tính thế nào? Chúng ta chỗ ở đỉnh núi thứ 6 sẽ bị đông kết, đỉnh núi thứ 6 bên ngoài có thể sẽ thời gian tốc độ chạy tăng tốc. Cố Trường Sinh giải thích nói, còn lại đều không khác mấy. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, chúng ta có thể đi trở về nghiệm chứng một chút vừa mới cái kia Thiên Diễn đại sư huynh nói lời, thuận tiện cũng cho trưởng giáo bọn hắn đề tỉnh một câu. Chúng ta trở về sau còn có thể trở lại. Nếu như là phía trước, Cố Trường Sinh biết tiếc núi lắc đầu biểu thị không được, thế nhưng hiện tại hắn cầm tới sách hướng dẫn ở giữa phiên bản về sau, tự nhiên biết rõ một khối Côn Luân ngọc hồi tưởng, nhưng thật ra là theo thời gian cùng tu vi của hắn mà tính. Chỉ cần hồi tưởng tổng thời gian không có hao hết, hắn liền có thể vận dụng pháp quyết nhiều lần tới về, hồi tưởng thời gian càng lâu xa, hắn có thể chờ tổng thời gian liền càng ngắn. Giống như là bây giờ tiết điểm này, hắn tổng cộng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nửa canh giờ. Mà lại hắn hồi tưởng tiết điểm cũng không giới hạn tại nơi này, còn có thể xuôi dòng mà xuống đến phía sau thời gian tiết điểm cũng tỷ như nếu như hắn nửa canh giờ còn thừa lại một điểm thời gian, làm không được quá nhiều chuyện thời điểm liền có thể lựa chọn thuận sông dài thời gian mà xuống, mang Tạ Thanh Y đi xem một cái phu nhân của hắn cảm ơn linh theo. Chủ đánh chính là một cái hiệu quả, cho nên Cố Trường Sinh vừa nghĩ tới phía trước lãng phí hai khối côn lôn ngọc, có thể nói là lòng đang rỉ máu. Ngọc thật, Lộ Đại Đế nghe vậy gật gật đầu, chủ động đem tay nhỏ bỏ vào Cố Trường Sinh lòng bàn tay. Vậy liền đi về trước đi, ta cũng đi hỏi một chút trưởng giáo cái kia đưa ra Sơn Hà Đồ tế luyện pháp bảo tồn hỏa chủng người đến tột cùng là ai. Hắn cùng Lộ Thanh Minh tổng cộng có thể dừng lại thời gian cũng liền nhiều như vậy, lãng phí ở đi đường phía trên cũng quá mức phung phí của trời. Nhất định phải có mục đích có tính nhắm vào đi tìm kiếm chân tướng. Lần này vận khí tốt trực tiếp gặp gỡ Thiên Diễn đệ tử cùng Tịnh Thế tổ chức xung đột, tiếp theo trở về có vận khí tốt như vậy sao? Trong lúc Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động chuẩn bị về trước giao quan vực thời điểm, trong đầu bỗng nhiên lóe qua chính mình muốn đi thay đổi hắn cùng Tần Vô Y ở giữa nhân quả sự tình, không khỏi chần chờ chỉ chút lát. Mặc dù hắn là có thể đi một chuyến mình cùng Tần Vô Y bắt đầu thấy thời điểm thay đổi nhân quả, thế nhưng một lần hồi tưởng sau đó chỉ có thể xuôi dòng xuống không thể đi ngược dòng nước. Nói một cách khác, nếu như hắn muốn nửa đường đi một chút trước đây không lâu đỉnh núi thứ 6, vậy liền chỉ có thể đi càng phía sau giao quan vực thời gian tiết điểm, mà không phải thượng cổ Côn Luân tiên giới. Bằng không, chờ khối này Côn Luân Ngọc nhanh dùng xong lại đi đem chuyện này xử lý. Thế nhưng là lão tử phi trước nói đến như thế khí thế hùng hổ muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, quay đầu Tần Vô Y vừa nhìn chính mình còn nhớ rõ hắn Cố Trường Sinh. Đây chẳng phải là rất đánh mặt. Một bên là luyến tiếc dùng côn lôn ngọc, một bên là mặt mũi của mình. Cố Đại Hoàng Mao lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Như thế nào rồi? Lộ Thanh Minh tựa hồ phát giác được Cố Trường Sinh dị dạng, nhẹ giọng hỏi. Cố Trường Sinh lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Mặc kệ Tần Vô Y hiện tại nghĩ như thế nào, dù sao cái này một khối côn lôn ngọc sử dụng hết về sau nàng cũng sẽ không nhớ tới. Sớm một chút muộn một chút cái gì, cũng không cần nhanh. Chúng ta trở về đi. Một bên khác, Kiếm Tông nội môn không trung, trắng nhợt một xanh hai khung phi chu kề vai sát cánh, không nhanh không chậm hướng phía cùng một cái mục đích bay đi. Phi chu đầu thuyền Tô Tô cùng trà xanh nhỏ riêng phần mình đứng chắp tay, mặt mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a, ta cái kia thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, xinh đẹp đáng yêu thanh chi muội muội. Buổi sáng tốt lành, ta cái kia ưu nhã mê người, khiến người sùng bái hàng Tô tỷ tỷ. Trùng hợp như vậy ngươi cũng đi tìm Cố sư huynh a? Không có. Ta chính là trùng hợp đi ngang qua đi xem một cái. Tô Tô cười không ngớt mà nói, Thanh Chi muội muội, chúng ta vẫn là nhiều lắm đề phòng điểm Lộ Thanh Minh a. Tên kia tâm cơ rất sâu, lại là cái thứ nhất đáp lên, không để ý liền biết bị nàng trộm nhà. Hàng Tô tỷ tỷ nói đúng lắm, ta muốn theo ngài học còn có rất nhiều đây. Trà xanh nhỏ cúi đầu hổ thẹn nói, hai. Hàng Tô tỷ tỷ sau lưng ngươi cầm chính là tông môn phòng chữ thiên thiện đường chuyên môn đẩy ra xa hoa chí tôn đồ ăn sáng sao? Nghe nói ăn thậm chí có thể tăng tốc linh lực vận hành tốc độ đây. A, ngươi nói cái này a, không có gì, chính là tùy tiện mua một phần ăn uống. Tô Tô nhẹ như mây gió mà nói, không đáng tiền, chủ yếu là chính ta muốn ăn. Tạ Thanh Chi, ngươi lừa gạt quỷ a, ta đã từng liếm mắt chó tuyến nàng, đều theo ta lên báo, nói là sáng sớm trời còn chưa sáng đã nhìn thấy ngươi tại tông môn thiện đường bên kia xếp hàng. Ngươi mắt quần thâm cũng còn không có tiêu tan đâu. Tốt ngươi cái kỳ Hàng Tô, thế mà dùng sáng sớm xếp hàng mua đồ ăn sáng loại phương thức này tính toán gây nên Cố sư huynh cảm động. Người mắt quần thâm là mắt quần thâm sao? Rõ ràng là tràn đầy tâm cơ. Tiện tay đều có thể tiêu trừ đồ vật, thế mà đặc biệt giữ lại để Cố sư huynh nhìn thấy cố gắng của ngươi. Tốt tốt tốt, kỳ Hàng Tô ngươi chơi như vậy đúng không? Thanh Chi muội muội, vào xem nói ta, phía sau ngươi trong hộp đựng thức ăn giả bộ cái gì đâu? Tô Tô một mặt tò mò hỏi. A, à, ngươi nói cái này a? Trà xanh nhỏ ung dung thản nhiên đem hộp cơm lui về phía sau giấu giấu nói, ai nha, chính là gần nhất mẫu thân của ta nàng không biết làm sao vậy, cứng rắn muốn dạy ta trù nghệ. Ngươi nói nàng cái kia trù nghệ có thể dạy người sao? Tô Tô, nói chính xác, Tạ Di muốn dạy ngươi hẳn không phải là trù nghệ, mà là giết người không thấy máu ám sát thuật a. Chẳng những muốn dạy ta, còn đặc biệt dặn dò để ta mang nhiều cho người khác nếm thử, nói là chỉ có như thế mới có thể đề cao đến càng nhanh. Ta lúc đầu cũng không nghĩ. Thế nhưng mẫu thân nàng, ai? Kỳ Hàng Tô, ngươi lừa gạt quỷ a, ta đã từng thu mã tử tiểu đệ đều nói cho ta, ngươi nửa đêm hôm qua lén lút đi mua một đống lớn đại bổ nguyên liệu nấu ăn, có một nửa, đều là tráng dương. Cái này xuất sợ là ngươi nấu hơn phân nửa giả đi, trên tay còn đặc biệt vụn trộm giả tạo một cái bị nóng ra tới bong bóng. Ngươi mẹ nó một cái kết đang tu sĩ có thể bị nóng nước chảy ngâm, trà cũng phải có đầu óc trà đi. Còn có Tráng Dương Linh Tài, người đến cùng muốn làm gì a? Tạ Thanh Chi sẽ không muốn đoạt tại ta cùng Lộ Thanh Minh phía trước bị vĩnh lên chính diện a? Tốt tốt tốt, Tạ Thanh Chi ngươi chơi như vậy đúng không? Hai cái tiểu tỷ tỷ riêng phần mình liếc nhau một cái, sau đó ăn ý thu hồi, trong lòng tràn đầy đối hai bên oán thầm. Không biết Thanh Minh tỷ tỷ lúc này đang làm gì? Trà xanh nhỏ dời đề tài nói, nàng không biết cũng đi cho cố sư huynh đưa đồ ăn sáng đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Tô tin tưởng tràn đầy mà nói, Lộ Thanh Minh tên kia ngạo cực kỳ, làm sao có thể buông xuống tư thái tới làm loại chuyện này? Ngươi chẳng lẽ quên khi còn bé chúng ta đánh cược sao? Không có người so ta càng hiểu Lộ Thanh Minh, nào đó vị hôn thê như thế tin tưởng tràn đầy nói. Tạ Thanh Chi nghe vậy đôi mắt tia sáng lóe lên, thầm cười nhạo Kỳ Hằng Tô ngây thơ. Hừ, thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ Kỳ Hằng Tô không biết cố sư huynh đồ ăn sáng luôn luôn đều bị Bùi Nịnh Nịnh cái kia không lộ liễu không hiện nước gia hỏa ôm đồm rồi sao? Còn nghĩ dựa vào đưa đồ ăn sáng tăng độ yêu thích, cười chết cái người. Chỉ có ta, nấu cái này một chén đại bổ hoàng dương súp tinh chuẩn trúng đích cố sư huynh xương sườn mềm. Mặc dù nàng cùng cố trường sinh ở dự hiến lương thực đều là dùng làm gu loại hình cách chơi, nhưng cố đại hoàng mau dẫn xuất đến cũng không phải nước, kia là thật dương khí a. Sư muội có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, sư muội còn không phải lo lắng cố sư huynh thân thể ngươi thâm hụt nha. Đến mức cố sư huynh uống xong có thể hay không đối ta thân thể càng thêm mê say. Khụ khụ. Cái kia Thanh Chi cũng không biết a. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai hai cái hợp tác đồng bạn rất mau tới đến đỉnh núi thứ 6 phía trước. Trong lúc bọn họ chuẩn bị từ đỉnh núi thứ 6 trên không hạ xuống thời điểm, Tô cùng trà xanh nhỏ đều phát hiện có chút không đúng. Nơi này đầu, có vẻ giống như bị động lại đồng dạng, liền gió thổi lá cây âm thanh đều không có. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sốt giòn phản ứng đầu tiên là Ta Siêu, tiểu cố sư đệ đã từng nói lúc ngừng hệ liệt pháp bảo nghiên cứu ra đến. Cái này không trách tóc vàng thánh nữ ý nghĩ kỳ quái, thực tế là chính nàng pháp bảo công năng đều là đủ loại cổ quái kỳ lạ. Ngẫu nhiên nhìn thấy cố trường sinh có một kiện đồng dạng nghịch thiên cổ quái pháp bảo, thánh nữ tiểu tỷ tỷ lập tức liền biến chua lên. Pháp bảo này như thế không đến trên tay của ta, nếu là ta được rồi này kỳ bảo nhất định vụng trộm ổn định Lộ Thanh Minh. Sau đó tại trên mặt nàng bức tranh tiểu ô quy, Hằng Tô tỷ tỷ, đây có phải hay không là theo Thanh Minh tỷ tỷ có quan hệ? Trước kia cố sư huynh có thể từ chưa xuất hiện qua như thế tình trạng. Trà xanh nhỏ giọng mang lo lắng mà nói, cố sư huynh sẽ không có nguy hiểm a? Đừng nóng vội, ta chỉ có thể nói đừng nóng vội. Kỳ Hằng Tô nhíu mày nói, tốt xấu ta đã từng cũng là theo Lộ Thanh Minh nổi danh thiên tài thiếu nữ, đơn giản như vậy thời gian ngưng động ngưng, bản thánh nữ vung kiếm sẽ bị phá. Dứt lời, Tô Bảo từ bên hông rút ra ba thước thu thủy linh kiếm, khóe miệng kéo ra một vệt ý cười. Tần Vô Y đã từng dạy qua, thời gian ngưng động ngưng trạng thái bình thường là thời gian nhân quả loại pháp bảo linh vật tác dụng phụ. Vừa nghĩ tới Lộ Thanh Minh cùng cố trường sinh lúc này đều bị vây ở ngưng động ngưng bên trong thời gian không thể động đậy, Tô đã cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Lúc này không lóe sáng đang tràn cứu vớt bọn họ, còn phải đợi tới khi nào? Đừng hỏi, hỏi chính là tự tin. Tô tin tưởng tràn đầy kéo một cái kiếm hoa, tư thế mang phải là tư thế hiên ngang. Thiên sơn kiếm khí giống như thủy triều nghiêng tại mũi kiếm. Thấy một bên trà xanh nhỏ vụng trộm nhếch miệng, hứ, liền như ngươi nghĩ đắc ý một chút, chờ bổn tiên tử lên làm kiếm tông thánh nữ sau quyết định khổ tu một chút, vượt qua người cái kia còn không phải trong giây phút sự tình. Ngưng động ngưng thời gian giống như một loại nào đó đặc dính chất keo vật, tại Tô kiên trì bền bỉ địa kiếm khí mở đường phía dưới từng bước khai thác ra một cái lỗ hổng, không kịp lại mở rộng mấy phần, Kỳ Hằng Tô vội vàng thu lại kiếm thế hướng về phía trà xanh nhỏ la to, tiến nhanh đi. Cái gì? Không phải là Kỳ Hằng Tô, ngươi xác định cái này động quá nhỏ đi. Tạ trà xanh nhỏ một hồi hô to gọi nhỏ, nhìn thấy Tô đi đầu một bước chui vào về sau cắn răng, cũng theo ở phía sau cùng một chỗ chui vào. Ban đầu vô cùng hẹp, mới nhà thông thái, lại xuyên mấy chục mét, càng ngày càng gấp. Trà xanh nhỏ nhìn xem chung quanh không ngừng tràn vào thời gian ngưng động ngưng khu vực lập tức phá phòng, hát lớn. Kỳ Hằng Tô, ngươi cái không đáng tin cậy gia hỏa chính là như thế hố ta sao? Đây chính là ngươi nói vung kiếm sẽ bị phá. Chớ quấy rầy. Ta làm sao biết tiểu cố sư đệ bên này biết chặt như vậy? Tô tức giận nói, tiếp tục nhiều chuyện ta đem ngươi mở thành xuân cung đồ bên trong tư thế ngưng động ngưng cho tiểu cố sư đệ nhìn. Ngươi tốt xấu độc, trà xanh nhỏ giận dữ nói, đừng tưởng rằng chỉ ngươi biết chiêu này, ta cho ngươi biết Kỳ Hằng Tô, con thỏ gấp con cắn người đâu, quay đầu chờ ta trước khi chết phản công, nhất định đem ngươi cùng một chỗ lôi xuống nước. Thảo phạt Lộ Thanh Minh tiểu phân đội thành viên ở giữa không thể phá vỡ hữu nghị đụng phải khảo nghiệm sau lập tức lộ ra nguyên hình. Không đợi Lộ Đại Đế ra tay, cũng đã gánh không được ép, ẩn ẩn có muốn sụp đổ xu thế. Toto vừa nhìn kiếm khí của mình khai thác tốc độ thật giống căn bản đuổi không kịp thời gian ngưng động ngưng tu bộ tốc độ, quyết đoán lựa chọn vỡ rút bán trượt. Chết trà xanh nhỏ không chết bản thánh nữ, ta cũng không nên bị ngưng động ngưng đến không nhúc nhích. Nếu là biểu tình quản lý không làm được vị, cái kia khó tránh cũng quá mất mặt. Thanh Chi à, ta đột nhiên cảm giác được đây không phải là một cái có thể tùy tiện giải quyết vấn đề nhỏ. Chúng ta vẫn là đi tìm sư phụ tới giải quyết đi. Ngươi định trước lại, ta lập tức tới cứu ngươi. Kỳ Hằng Tô, ngươi đừng hòng chạy. Tạ Trà Xanh nhỏ tay mắt lanh lẹ bắt lấy Tô Bảo cánh tay hung hăng nói, chúng ta, nhưng là muốn cùng một chỗ đánh bại Thanh Minh tỷ tỷ bạn bè tốt a. Ngươi quên chúng ta ở giữa ràng buộc rồi sao? Cái quỷ gì ràng buộc, ngươi nha, đừng kéo ta xuống nước. Trong chớp mắt, Trà Xanh nhỏ cùng Tô Tô liền bị như thủy triều vọt tới ngưng động ngưng thời gian vây khốn không thể động đậy. Một cái liều mạng hướng về phía chân trời phía trên, chỉ có mấy trượng xa phi chu duỗi ra tay nhỏ. Một cái khác liều mạng ôm đối phương bắp đùi muốn cùng bán đồng đội thánh nữ tiểu tỷ tỷ đồng quy vu tận. Động tác là không giống động tác, nhưng mặt nghệ là một dạng mặt nghệ. Từ thượng cổ côn luân giới trở về Cố Trường Sinh cùng Lộ Đại Đế. Cái này hai tên dở hơi, đang làm cái gì đâu? Cái này một bức điêu khắc, nếu như đặt tên lời nói, có lẽ có thể gọi là bé hơn khát vọng lớn hơn, Cố Trường Sinh sờ sờ cái cằm chuyện như là có thật địa điểm bình nói. Tại sao không phải là bé hơn chị em gái tình thâm lớn hơn, Lộ Thanh Minh mỉm cười nói, hai người bọn họ quan hệ không phải rất tốt sao? Thật có ngươi Lộ Đại Đế, âm dương quái khí có một tay. Mặc dù cái bộ dáng này Trà Xanh nhỏ cùng Tô Tô xem ra rất thú vị, thế nhưng Cố Trường Sinh cũng không có thu thập ngang figure kỳ lạ yêu thích. Dựa theo côn luân ngọc đơn giản pháp quyết vận chuyển khoảng khắc, vỗ tay phát ra tiếng hậu chu vây dày đặc ngưng động ngưng thời gian lúc này mới biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Cố sư đệ, Cố sư huynh, hai cái tiểu tỷ tỷ trông thấy Cố Trường Sinh, riêng phần mình đều ủy khuất đến muốn phải rơi trân châu nhỏ, hận không thể nhào vào Cố Trường Sinh trong ngực lên án một phen đối phương hung ác. Cũng may thời khắc mấu chốt Lộ Đại Đế tay nhỏ nhẹ nhàng bao quát đem Cố Trường Sinh cho kéo đến bên cạnh mình, nhíu mày hỏi, thế nào, làm ta không tồn tại? Tô Tô, Trà Xanh nhỏ, xấu, kém chút quên còn có cường địch ở bên, sao có thể tùy tiện liền theo Kỳ Hằng Tô, Tạ Thanh Chi, Ân Đoạn Nghĩa tuyệt đâu? Ta cùng nàng những ân oán kia tạm thời không nói, đối phó Lộ Thanh Minh mới là trọng yếu nhất. Tô Bảo cùng Trà Xanh nhỏ hai người vụng trộm liếc nhau một cái, ăn ý xác định mục tiêu chiến lược sau từ Tô Bảo dẫn đầu làm khó dễ nói. Đường nhỏ a, chúng ta cũng là quá lo lắng ngươi cùng tiểu cố sư đệ an nguy, lúc này mới biết không tự lượng sức đi vào cứu các ngươi. Hai người các ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi cảm thấy chúng ta thoạt nhìn như là không tốt bộ dáng sao? Lộ Thanh Minh cười lạnh nói. Tô Tô bị Lộ Đại Đế nghẹn một câu, tức giận đến nghiến răng. Lúc này tốt đồng đội Trà Xanh nhỏ vội vàng đuổi theo liên chiêu, nàng cắn môi một cái, một bộ bị Lộ Đại Đế hung đến lạ chả chực khóc bộ dáng nói, Thanh Minh tỷ tỷ, Cố sư huynh, các ngươi không nên trách Hằng Tô tỷ tỷ, muốn trách thì trách ta tốt rồi, là ta vẽ vời thêm chuyện. Thanh Chi, không muốn khó trách, Đường nhỏ nàng mặc dù là chúng ta chị em tốt, nhưng nàng có cảnh giác là rất bình thường. Tô Bảo thở dài nói, rốt cuộc tiểu cố sư đệ hiện tại là đạo lữ của nàng, mà hai chúng ta phía trước lại cùng tiểu cố sư đệ truyền ra không ít chuyện xấu. Tiểu cố sư đệ ưu tú như vậy người, mặc kệ là nâng ở trong lòng bàn tay vẫn là ngậm trong miệng, đều là không thể để cho người yên tâm. Tạ Thanh Chi, mặc dù Trà Xanh nhỏ tại đây mấy người bên trong xem như cùi bắp nhất, thế nhưng tại một số phương diện nàng tiến độ, nhưng thật ra là muốn vượt xa Lộ Đại Đế cùng xếp giòn. Cũng tỉ như, đem cố sư huynh, nâng ở trong lòng bàn tay, cùng ngậm trong miệng, nàng đều thể nghiệm qua. Nói như thế nào đây, cái trước còn tốt, cái sau là thật sợ sặc đến. Tạ Thanh Chi suy nghĩ thoáng phát tán đến một cái địa phương rất kỳ quái, mà bị hai vị tiểu tỷ tỷ trà đạo dung hợp kỹ tinh chuẩn trúng đích Lộ Đại Đế lại chỉ là cười lạnh hai tiếng. Liền cái này, không sao, ta có thể tha thứ các ngươi, Lộ Thanh Minh lo lắng nói, ta cùng Trường Sinh còn có cái khác chuyện trọng yếu đi làm, các ngươi tự tiện. Không phải là, các ngươi chờ một chút, tiểu cố sư đệ, ngươi còn không có nói cho ta vừa mới xảy ra chuyện gì đây. Mắt nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh liền muốn rời đi, thánh nữ tiểu tỷ tỷ cũng không lo được tiếp tục trà đi xuống, vội vàng đuổi theo tiến đến truy vấn, các ngươi vừa mới làm cái gì? Ta thế nào cảm giác thật giống các ngươi có bí mật giấu giếm ta? Vội vàng đi tìm kiếm tông trưởng giáo cùng thiên diễn tông trưởng giáo kiểm chứng Cố Trường Sinh hai người tự nhiên không có cùng Tô Bảo bọn họ giải thích quá nhiều. Con nào đó bối đức thánh nữ ở phía sau tức giận đến giơ chân, quay đầu chạy đi tìm Tần Vô Y rơi trân châu nhỏ tính toán để nàng quản một chút Lộ Thanh Minh. Ô ô ô, sư phụ, Lộ Thanh Minh cái kia nữ nhân xấu nàng lại khi dễ ta. Tại Tôn Thượng Cung nơi nào đó tìm tới Tần Vô Y về sau, Bố Đức Thánh Nữ thoáng cái tiến vào trạng thái bắt đầu nước mắt rưng rưng lên án Lộ Đại Đế hành động. Lúc đó Tần Vô Y tay thuận cầm một quyển ngọc giản ghi chép cái gì, phát giác được nhiệt độ đột nhiên xông tới, không tự giác có chút bối rối quát lớn. Hàng Tô, ngươi như thế đi vào không gõ cửa. Tô Tô, sư phụ ngươi làm sao vậy, ta lúc nào quy củ gõ cửa qua. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ ngẩn người khoảng khắc, tựa hồ là phát hiện trước mặt Tần Vô Y không biết tính sao thần thái khí chất cùng dị vãng có chút không giống. Nguyên bản cặp kia mạnh mẽ uy nghiêm mắt phượng lúc này cũng có chút ảm đạm, thậm chí chung quanh có chút đỏ lên. Nàng thăm dò tính mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi vụng trộm trốn đi rơi trân châu nhỏ rồi sao? Tần Vô Y, nàng một cái nắm nhiệt độ gương mặt, mặt không biểu tình mà nói. Ngươi nhìn lầm, vi sư chỉ là có chút không có nghĩ ngươi tốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? À đúng, Tô Tô vội vàng nói, ta muốn hướng ngài cáo Lộ Thanh Minh hình dáng. Nàng gần nhất quá đáng ghét, một mực bá chiếm tiểu cố sư đệ không nói, liền chúng ta tông môn tế kiếm đại hội đều không chú ý. Trốn ở đỉnh núi thứ sáu vụng trộm làm ra cái gì thời gian ngưng động ngưng. Nàng thế nhưng là tế kiếm đại hội nhân vật chính hài, như thế không chú ý, ta hoài nghi nàng chuẩn bị vụng trộm chỉnh một đợt việc lớn. Biết vụng trộm chỉnh một đợt để người hai mắt tối sầm sống gia hỏa là ngươi mới đúng chứ. Tần Vô Y tức giận trừng nghiệt đồ một cái, tiếp lấy nhẹ nhàng cắn môi một cái. Nàng hiện tại cũng không biết lúc nào sẽ bị Cố Trường Sinh sửa nhân quả quên mất sạch hắn. Còn nói gì ra tay can thiệp hắn hòa thanh rõ quan hệ. Chờ một chút, vừa mới Hàng Tô có phải hay không nói. Đỉnh núi thứ sáu xuất hiện thời gian ngưng động ngưng. Tần Vô Y buông xuống tầm mắt. Trong tầm mắt tựa hồ lại xuất hiện Cố Trường Sinh cuối cùng hất ra nàng dắt ống tay áo tay một màn kia. Hắn thật nói được thì làm được. Muốn về ngược dòng đi qua cải biến ta cùng hắn quen biết hết thảy sao. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt ở trong tay ngọc giản. Bỗng nhiên có loại muốn phải chân chân chính chính cúi đầu trước Cố Trường Sinh một lần xúc động. Thế nhưng là ý niệm vừa mới lóe qua, nhưng lại hóa thành một vệt ảm đạm. Hiện tại cúi đầu, chỉ sợ đã muộn đi. Đều đã có thời gian ngưng động ngưng, chắc hẳn hắn đã là hồi tưởng qua đi. Vậy tại sao ta hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ phát sinh qua hết thảy? Không đúng, hắn là mang Thanh Minh cùng một chỗ hồi tưởng, hẳn là. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Vô Y bỗng nhiên ngước mắt hỏi. Hở, không biết a, ta hỏi bọn hắn cũng không nói. Trong cơn tức giận ta liền trở lại, hiện tại Tạ Thanh Chi cần phải còn tại đi theo đi. Tô Tô ngẩn người nói, như thế nào, rồi sư phụ, ngươi muốn đi đem Lộ Thanh Minh cho bắt trở lại nhốt phòng tối sao? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ lập tức xoa tay nóng lòng muốn thử. Nếu là Lộ Đại Đế bị giam vào phòng tối, cái kia nàng có nắm chắc trong thời gian thật ngắn thay đổi cục diện, thành công đem tiểu cố sư đệ tâm cho đoạt lại. Tần Vô Y không để ý đến xốp giòn ý nghĩ hảo huyền, nàng bén nhạy phát giác được Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh lần này hồi tưởng hẳn là cùng gần đã đến tế kiếm đại hội có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hòa thanh rõ hẳn là đi điều tra giao quan vực bên trong ẩn núp tên khốn kiếp thế lực. Thân là sư nương của Lộ Thanh Minh, Tần Vô Y tự nhiên không thể nào chỉ là trơ mắt nhìn xem hai người bọn họ đi cố gắng, nàng nhất định phải tận chính mình lực lượng đi bảo hộ Lộ Thanh Minh. Rất nhanh, tình thế người áo đen tổ chức cái tên này liền truyền lại đến Kiếm Tông trưởng giáo cùng Thiên Diễn Tông trưởng giáo trước án. Nguyên bản tìm về một cái thân mang vạn pháp nguyên thể tì hưu nhỏ. Thiên Diễn Tông trưởng giáo còn tại cái kia theo Kiếm Tông trưởng giáo cười ngây ngô, có thể Cố Trường Sinh đem những này tình báo một móc ra, hắn liền vui không đi xuống. Những cái kia giấu ở Thiên Diễn các phong phú trong điển tịch chữ từng bước chấp phá ra một cái chân tướng tổ chức này là tồn tại, mà lại giao quan vật trong lịch sử xuất hiện không chỉ một lần. Lần này phiền phức, Thiên Diễn Tông trưởng giáo đồng tử trầm giọng nói, thượng cổ lưu lại ghi chép bên trong căn bản không có tổ chức này kỹ càng tình báo. Đối bọn hắn phương thức làm việc cùng kết cấu tạo thành cũng không có ghi chép, chúng ta đối mặt chính là hoàn toàn không biết đối thủ, cũng không toàn bộ tính. Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, chí ít mục đích của bọn hắn là diệt thế, cụ thể thủ đoạn là ngăn cản Sơn Hà Đồ luyện hóa. Trưởng giáo đại nhân, chúng ta giao quan vực Sơn Hà Đồ, thế nhưng là còn tại luyện chế bên trong. Thiên Diễn Tông trưởng giáo thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, chậm rãi lắc đầu nói, không có, chỉ là các đời đệ tử đều tại giữ gìn trận pháp. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hiểu rõ, giao quan vực quả nhiên tại luyện chế Sơn Hà Đồ.